Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cùng ngữ điệu quen thuộc khiến động tác từ ra sững lại, sừng sốt mấy giây rồi lập tức quay phát người lại. Đối phương quơ quơ di động với cậu cười nói. Xin lỗi, di động hết pin. Cách chương.